bởi vì nãy giờ cậu vẫn luôn cười. Không phải thích nướng BBQ. Cậu lắc đầu, chỉ là bởi vì thích các cậu. Chỉ mong những ngày như thế này kéo dài lâu một chút. Cách chương.